Chương 220. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy đau đầu, liền nói. Hiểu lầm rồi, nàng không có quan hệ gì với ta. Không có quan hệ, thì tại sao lại xuất hiện trong phòng của ngươi? Hơn nữa ngươi còn cởi đồ nàng thành như vậy, ngươi có sở thích quá cũng quá ghê tởm rồi. Ta sớm đã nghe nói vương công quý tộc của triều đình đều rất háo sắc đối với trẻ nhỏ, hôm nay xem như đã được kiến thức. Đoàn Mộc Linh Nhi cực kỳ tức giận, trực tiếp bắt lấy vạt áo của Ninh Tiểu Diên nói. Người rốt cuộc đã bắt con cái nhà nào đến đây? Ta nói cho người biết, ngàn vạn lần đừng làm sảng bậy tại cửu tử nhai này. Ở đây đều là đại ác nhân cả. Nếu người rời khỏi lăng khí các, có tin là chỉ trong một phút, sẽ bị người khác ăn sống không? Ninh Tiểu Diên ngược lại cũng không tức giận, vô cùng cương trực công chính nói. Ta lập lại lần nữa, giữa ta và nàng, không có chút quan hệ nào. Nữ nhân trong ma môn các ngươi suy nghĩ cũng quá không thuần khiết rồi. Đoan Mộc Linh Nhi bắt đầu cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói. Tư tưởng của ta không thuần khiết. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao một nữ hài 2-3 tuổi lại lóa thể nằm trong phòng của ngươi? Ngươi đừng nói với ta là cô ta tự chui vào phòng của ngươi đấy. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, nói. Được, ta thừa nhận. Nàng quả thật có quan hệ với ta, nhưng mà... Ha ha, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Đoàn Mộc Linh Nhi cười lạnh, nói. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên và Đoàn Mộc Linh Nhi đang tranh chấp, hàng lông mi của tiểu cô nương đột nhiên động đậy, tỉnh lại, đôi tay nhỏ bé trắng nón rủi rủi mí mắt. Nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, nhỏ nhẹ nói. Phụ thân, ta đói rồi. Ninh Tiểu Xuyên và Đoàn Mộc Linh Nhi giống như bị thiểm điện bổ trúng. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tiểu nữ hài trên giường hàn băng. Cánh tay Đoàn Mộc Ninh Nhi đang túm lấy ngực Ninh Tiểu Duyên chậm rãi buông ra, liếc nhìn Ninh Tiểu Duyên một cái, nói. Nàng gọi ngươi là gì? Ninh Tiểu Duyên mím môi nói. Tiểu hài tử nói mà ngươi cũng cho là thật. Phụ thân, ta đói. Tiểu nữ hài chậm chạp từ trên giường bò xuống, bước chân run rẩy tiến tới, ôm lấy chân Ninh Tiểu Duyên, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn. Ánh mắt của nàng cực kỳ thanh tịnh, đồng tử vừa tròn vừa đen, lông mi dài cong vút. Đoàn Mộc Linh Nhi hung hăng bấm lên lưng của Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Tiểu hài tử là nói thật nhất, không nhìn ra Ninh Tiểu Xuyên ngươi lại có một đứa con gái lớn như vậy rồi, cùng ai sinh ra. Tên cầm thú như ngươi, hài tử này có mẹ của mình, lạ có biết mẹ của mình là ai không? Mẹ, ta đói. Tiểu hài nữ lại ôm lấy chân Đoàn Mộc Linh Nhi, nhẹ nhàng cắn lấy mép váy của nàng. Đoan Mộc Linh Nhi lập tức ngốc trệ. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười nói. Thì ra ngươi chính là mẹ của nó. Không nhìn ra Đoan Mộc cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy đã sớm là mẹ rồi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Lời nói của tiểu nữ hài mà ngươi cũng cho là thật. Tiểu hài tử là nói thật nhất đấy. Đoan Mộc Linh Nhi gấp đến độ phát điên, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống lửa giận, ôm lấy tiểu nữ hài này, nói. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Mẹ, ta không có danh tự. Tiểu nữ hài mở to mắt, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Linh Nhi. Ta không phải mẹ của ngươi, gọi ta là tỷ tỷ. Đoan Mộc Linh Nhi ôn nhu cười. Mẹ. Tiểu nữ hài giống như đã nhận định thân phận của nàng, liền gọi nàng như vậy, căn bản không chịu thay đổi cách xưng hô. Ninh Tiểu Duyên liền ném củ khoai lang phỏng tay này cho Đoan Mộc Linh Nhi, còn mình thì chạy đi, gặp phải loại chuyện này. Ninh Tiểu Duyên quả thật trở tay không kịp, không có chút kinh nghiệm ứng phó nào. Có trời mới biết được, tiểu huyền thú này có đột nhiên há miệng cắn người hay không. Ninh Tiểu Duyên, tự ngươi đến ôm con gái của mình đi. Đoan Mộc Linh Nhi không ngừng nghiến răng, hóa thành một đào tàn phong, đuổi theo chặn đường trước mặt Ninh Tiểu Duyên. Không phải con gái của ta. Ninh Tiểu Duyên trầm lặng, nói. Cha! Tiểu nữ hài nháy mắt với Ninh Tiểu Duyên, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Ninh Tiểu Duyên vuốt vuốt huyệt thái dương một lát, nói. Người trước hết thay cho nàng một bộ y phục. Trời lạnh như vậy, đừng để tiểu hài tử bị lạnh. Ta làm gì có quần áo cho tiểu hài tử? Đoan Mộc Linh Nhi thấp giọng nói. Hai người bọn họ nói chuyện rất khẽ, giống như sợ bị thánh nữ Ma Môn ở bên cạnh nghe thấy. Ninh Tiểu Duyên nói. Người sao có thể không có quần áo của tiểu nữ hài? Ta làm sao có thể có? Ta còn chưa sinh hài tử. Ta còn chưa lập gia đình à? Đoàn Mộc Linh Nhi cắn răng nói. Ninh Tiểu Duyên tỉnh táo nói. Người chưa sinh hài tử, Chẳng lẽ người cũng chưa từng làm tiểu nữ hay? Đó là chuyện rất nhiều năm trước rồi. Quần áo lúc đó của ta, ta không có, nhưng Đoàn Mộc Cơ Sương có. Đoàn Mộc Linh Nhi nói. Ninh Tiểu Duyên hỏi. Đoàn Mộc Cơ Sương là ai? Đoàn Mộc Linh Nhi cười lạnh, nói. Tỷ tỷ của ta. Chẳng qua nàng ta là một ả tiện nhân. Tiện đến mức nào? Ninh Tiểu Duyên hỏi. Phụ thân của con gái nàng là cha chồng của nàng. Đoàn Mộc Linh Nhi dứt lời, liền ôm tiểu nữ hài đi vào phòng. Ninh Tiểu Duyên vẫn luôn tự cho là mình rất thông minh, nhưng mất cả buổi vẫn không hiểu được ý tứ của những lời này. Có ý gì? Phụ thân của nữ nhi nàng là cha chồng của nàng. Hàng lông mày của Ninh Tiểu Duyên đột nhiên giật mạnh, cuối cùng cũng nghĩ ra, liền hoảng sợ nói. Chồng của nàng ta có biết không? Biết, cả nhà bọn họ đều biết. Đoàn Mộc Linh Nhi cởi áo ngoài của nàng của mình ra, khoác lên người tiểu nữ hài, sắp xếp nàng ổn thỏa. Sau đó từ trong phòng đi ra, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, nói. Nếu không phải vì chuyện này, ta quả thật không muốn đi gặp tiện nhân đó. Ninh Tiểu Duyên vốn tưởng rằng quan hệ thân thuộc trong kiếm các hầu phủ đã đủ loạn rồi. Nhưng không ngờ trong ma môn lại có quan hệ càng loạn hơn. Ninh Tiểu Duyên cũng cảm thấy loại nữ nhân như vậy rất đáng ghét, liền nói. Ta không đi nữa. Người đi sớm về sớm, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ngươi không đi. Đoàn Mộc Linh Nhi nói. Ninh Tiểu Duyên nói. Cũng không phải là chuyện lớn gì. Một mình ngươi đi là đủ rồi. Cũng đúng. Đây chẳng phải là chuyện gì lớn. Không bằng ta giết tiểu cô nương kia, đốt thi thể thành tro. Như vậy là xong chuyện rồi. Đoan Mộc Linh Nhi rút vòng mệnh đoan đao ra, vung vẩy thanh đao trong không khí, sau đó liền đi vào trong phòng. Mặc dù Ninh Tiểu Duyên ra tay rất độc ác với địch nhân, thậm chí sát phạt quyết đoán, nhưng muốn hạ sát thủ với một tiểu cô nương, bất kể thế nào hắn cũng không làm được. Được rồi, ta đi với ngươi. Ninh Tiểu Duyên lắc đầu, nói. Hải cao thủ võ đạo thoát tục cảnh, lại vì tìm quần áo cho một tiểu cô nương mà tốn sức như vậy. E rằng nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ không có người nào tin. Ninh Tiểu Duyên và Đoàn Mộc Linh Nhi đi ra khỏi lăng phong các không lâu. Thánh nữ mà mồn liền bay xuống đống tuyết bên dưới, nhìn vào trong phòng, thầm nghi hoặc khẽ lẩm bẩm. Ninh Tiểu Duyên có con gái từ lúc nào? Chẳng lẽ thật sự là con tư sinh của hắn và Đoàn Mộc Linh Nhi? Không có khả năng. Ninh Tiểu Duyên vẫn luôn ở Hoàng Thành, Đoàn Mộc Linh Nhi lại ở Cựu Tử Nhai. Làm sao có thể sinh ra con gái lớn như vậy được? Chẳng lẽ là con gái của Ninh Tiểu Duyên và Ngự Thiến Thiến? Thanh nữ mà mồn vùng ống tay áo lên, mở cửa bước vào phòng. Đạo chủ của phệ huyết mà đạo, Đoàn Mộc Lân Giá. Tổng cộng có 3 người con gái. Đại nữ nhi Đoàn Mộc U Lan, nhị nữ nhi Đoàn Mộc Cơ Sương, tiểu nữ nhi Đoàn Mộc Linh Nhi. Đại nữ nhi và nhị nữ nhi đều đã lập gia đình. Trong đó nhị nữ nhi Đoàn Mộc Cơ Sương thì gả cho thiếu chủ vô sinh đạo, Lâm Chí Vinh. Thiếu chủ vô sinh đạo? Ê gì? Khó trách. Lâm Chí Vinh có thể xem là thiếu niên anh kiệt trong ma môn. Tuổi còn trẻ đã bước vào thoát tục cảnh, có thể xem là nhân tài ma môn mới nổi, tuyệt đối có đủ thiên phú và tiềm lực kế thừa vô sinh đạo. Thế nhưng, tu luyện công pháp vô sinh đạo thì sẽ mất đi năng lực sinh dục. Trừ khi có thể tu luyện vô sinh quyết đến tầng thứ 9 thì mới có thể khôi phục năng lực sinh dục. Mặc dù thiên phú của Lâm Chí Vinh rất cao, nhưng dù sao vẫn còn rất trẻ, không có khả năng tu luyện vô sinh quyết đến tầng thứ 9. Thế nhưng vợ của hắn là nhị tỷ của Đoàn Mộc Linh Nhi, Đoàn Mộc Cơ Sương, lại mang thai, sinh ra một đứa con gái. Cho nên sau lưng rất nhiều người đều nói rằng con gái của Lâm Chí Vinh cũng không phải do hắn sinh ra, mà là do đạo chủ vô sinh đạo, Lâm Thiên Nhất. Loại gièm pha này tất nhiên sẽ không nghị luận trước mặt mọi người, nhưng trong âm thầm thì lại không ít người nói vậy. Cũng chính vì chuyện này, cho nên Đoàn Mộc Linh Nhi mới gọi Đoàn Mộc Cơ Sương là thứ tiện nhân, quan hệ tỉ muội giữa hai người cũng cực kém. Nghe Đoàn Mộc Linh Nhi nói, Ninh Tiểu Duyên cẩn thận suy tư một chút, rồi nói. Trên đời này thực sự có rất nhiều lời đồn bậy bạ. Ngàn vạn lần không được nghe thế nào thì cho là như vậy. Ta cảm thấy trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Đoàn Mộc Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nói. Nhìn thấy à, người sẽ biết. Đoàn Mộc Cơ Sương mặc dù gả cho thiếu chủ vô sinh đạo, nhưng vẫn ở tại Cửu Tử Nhai. Nàng thoạt nhìn rất trẻ tuổi, mặc một chiếc áo lông tuyết trắng, ngồi bên cạnh lan can đỏ thắm, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng nón, cầm một quyển sách chăm chú đọc. Nàng lộ vẻ tao nhã, nhu tình như nước, căn bản không giống người trong ma môn, ngược lại giống như thiên kim tiểu thư của vương hầu phủ đệ. Môi son của Đoan Mộc Cơ Sương khẽ cong lên, mỉm cười dịu dàng nhìn Đoan Mộc Linh Nhi, nói: "Quần áo tiểu nữ hài, Linh Nhi, ngươi còn chưa có hôn phối, tại sao lại sinh con rồi? Rốt cuộc ngươi có cho mượn hay không?" Đoan Mộc Linh Nhi căn bản không có kiên nhẫn nói chuyện với nàng, thanh âm vẫn lạnh lẽo như băng. Đoan Mộc Cơ Sương nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Duyên, chân mày chân thành đứng dậy, cười nói: "Vị thiếu niên công tử này thật là tuấn lãng. Linh Nhi, ánh mắt của ngươi thật là tốt, thật khiến tỷ tỷ có chút ghen tị. Con gái của các ngươi lớn như thế nào?" "Tiện nhân, ngươi đừng có nói bậy bạ." Đoan Mộc Linh Nhi quát. Đoan Mộc Cơ Sương cũng không tức giận, trong mắt như phủ sương khói, cười nói: "Không phải chỉ là vụng trộm sinh một tiểu nữ hài thôi sao? Có gì mà không dám nói? Hơn nữa hán tử mà ngươi vụng trộm cũng quá tốn lãng rồi. Ngay cả tỷ tỷ cũng có chút động tâm này." Vụt. Ánh mắt của Đoan Mộc Linh Nhi đột nhiên trầm xuống, giữa ngón tay ngừng tụ ra một thanh cổ kiếm màu vàng, một kiếm chém tới Đoan Mộc Cơ Sương. Đoan Mộc Cơ Sương chợt cười rộ lên, ống tay áo phất nhẹ. Liền bay ra thanh hồ điệp ngân đao màu trắng, xuất hiện cực kỳ quỷ dị, chém nứt kim kiếm của Đoan Mộc Linh Nhi. Váy dài của Đoan Mộc Cơ Sương tung bay, tựa như tiên nữ trên trời, đánh ra một đạo thủ ấn cực lớn, nghiền nát huyền cương hộ thể của Đoan Mộc Linh Nhi. Phành! Đoan Mộc Linh Nhi đụng vỡ lan can, rơi xuống đất. "Linh Nhi, ngươi muốn động thủ với tỷ tỷ thì vẫn phải tu luyện thêm vài năm nữa." Trên mặt Đoan Mộc Cơ Sương lộ ra nụ cười nhu tình kiểu mị, bỗng nhiên quay đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoắn lọn tóc, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Duyên, nói: "Vị công tử này, ngươi không phải người trong ma môn sao? Nhìn bộ dáng ngươi tuấn tú lịch sự như vậy, tại sao lại vừa ý nàng? Nha đầu này rất bướng bỉnh, nào có chút dáng vẻ nữ nhân gì." Ninh Tiểu Duyên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu tại sao Đoan Mộc Linh Nhi lại đánh giá nàng như vậy, quả nhiên rất chính xác. Hắn không khỏi cười khổ nói: "Thật ra chuyện này..." "Không cần giải thích, không phải người muốn mượn quần áo tiểu nữ hài sao? Trong khuê phòng của ta còn rất nhiều, không chỉ quần áo của tiểu nữ hài, còn có quần áo của đại nữ hài, nếu người muốn thì có thể lấy à?" Đoan Mộc Cơ Sương cười dịu dàng, bắt lấy cánh tay của Ninh Tiểu Duyên, kéo hắn vào trong phòng. Phành! Cửa phòng bị đóng lại. Ngay khi Đoan Mộc Linh Nhi nhìn thấy Ninh Tiểu Duyên bị Đoan Mộc Cơ Sương lôi vào trong phòng, liền biết đại sự không ổn. Mặc dù Ninh Tiểu Duyên là cẩm thú, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của ả hồ ly tinh dầm đáng Đoan Mộc Cơ Sương này. Nàng đang định vào trong phòng cứu Ninh Tiểu Duyên ra, miễn cho hắn cũng biến thành đồ chơi dưới váy của Đoan Mộc Cơ Sương. Cửa phòng đột nhiên đụng nát, chia năm xẻ bảy. Ninh Tiểu Duyên bộ dáng kinh hoàng từ trong phòng chạy ra, y phục trên người tán loạn, vừa đáp xuống mặt đất đã kêu lên: "Đi mau!" Ninh Tiểu Duyên chưa từng bao giờ thất kinh như vậy, quả thật giống như gặp phải mãnh thú hồng hoang, mũi chân đạp mạnh một cái phóng lên tường đào tàu. Đoan Mộc Cơ Sương trên người mặc một kiện thiếp thân hội y nguyệt bạch sắc, lộ ra nguyên cái lưng trần cùng với mảng lớn da thịt trắng nõn trước ngực, hai chân tròn thon dài ngọc nhuận, bộ dáng gợi cảm thướt tha đi tới. Nàng cứ ăn mặc mát mẻ như vậy, đứng ở trên lầu các, liếc nhìn về phía Đoan Mộc Linh Nhi, cười nói: "Thân thể vị công tử này quả thật quá hoàn mỹ, nam nhân tốt như vậy, ngươi lại dám để hắn xuất hiện trước mặt ta, ngươi quá không cẩn thận rồi, ha ha ha, ta nhất định sẽ đoạt của ngươi." "Tiện nhân!" Đoan Mộc Linh Nhi mắng lại một tiếng, sau đó liền trực tiếp rời đi. Ninh Tiểu Duyên phản hồi lang khí các, thở dài một hơi, đè máu bào tán loạn chỉnh lại, dùng thắt lưng buộc chặt. Quá kinh hiểm. Ninh Tiểu Duyên vận chuyển huyền khí trong cơ thể, huyền khí vận chuyển suốt 18 chu thiên, nhiệt hòa trong cơ thể mới bình ổn lại. Đoan Mộc Linh Nhi một cước đá tung cửa phòng, đi vào, cười lạnh với Ninh Tiểu Duyên, nói: "Hiện tại người đã biết nàng là tiện nhân rồi chứ? Chẳng qua biểu hiện của người hôm nay quả thật là ngoài dự liệu của ta, phải không?" Đoan Mộc Linh Nhi nói. Ngươi là nam nhân đầu tiên bị Đoan Mộc Cô Dương lôi vào phòng mà có thể trốn ra. Không thể à, phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa à. Hiện tại ta đã có chút tin tưởng, ngươi không có làm ra chuyện không bằng cầm thú đối với vô tình quỷ sứ. Ngươi vốn nên sớm tin tưởng ta mới đúng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bất quá tỷ tỷ ngươi thật có chút quá đáng. Lẽ nào cha ngươi không quản giáo nàng sao? Mặc cho nàng loạn đến như thế này. Đoan Mộc Linh Nhi nói. Rất nhiều người anh hùng cả đời cũng không thể quản tốt con gái của mình. Hơn nữa nơi này là ma môn, những chuyện càng không chịu nổi hơn nữa cũng có thể phát sinh. Lâu dần cũng chỉ đành nhìn, nhưng không thể trách. Đoan Mộc Cơ Dương đã để mắt tới ngươi. Bản thân ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời này, Đoan Mộc Linh Nhi liền trực tiếp rời đi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, cười nhạt một tiếng, căn bản không đem lời nói của nàng đặt trong lòng. Hắn lấy từ trong lồng ngực ra một kiện y phục bé gái, lóng ngà lóng ngóng mặc cho tiểu huyền thú. Bộ y phục này là Linh Tiểu Xuyên trong lúc nguy hiểm, từ trong phòng Đoan Mộc Cơ Dương mang ra, bên trên còn mang theo hương vị son phấn nhàn nhạt. Mặc trên người tiểu huyền thú, mặc dù hơi sổng một chút, thế nhưng cũng coi như miễn cưỡng vừa vặn. Tiểu huyền thú nhấp nháy cặp mắt, ánh mắt tròn xoe, nói. Cha, ta còn chưa có tên à? Ninh Tiểu Xuyên biết nàng không thể sửa miệng, cũng chỉ đành không miễn cưỡng nàng nữa, trầm tư trong chốc lát, nói. Vậy gọi ngươi là Tiểu Linh Nhi đi. Vì sao lại gọi là Tiểu Linh Nhi? Nàng nghiêng đầu, tò mò hỏi. Bởi vì mẹ ngươi tên là Linh Nhi, ngươi là con gái nàng, tự nhiên tên Tiểu Linh Nhi. Cha, ta đói bụng. Ánh mắt của Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vỗ nhẹ đầu nàng, nói. Ngươi đi ngủ trước đi. Đến lúc tỉnh dậy, ta tìm mẹ ngươi cho ngươi bú sữa. Ta không bú sữa, ta muốn ăn cỏ. Tiểu Linh Nhi nghiêm trang nói, ánh mắt nhìn chằm chằm túi càn khôn của Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi muốn ăn huyền dược. Ninh Tiểu Xuyên mở túi càn khôn ra, bên trong bắn ra quang hoa chói mắt. Dược hương của hơn 10 loại huyền dược từ trong phát ra, tràn ngập khắp cả căn phòng. Tiểu Linh Nhi cực kỳ hưng phấn, thân hình chập chững đi tới, từ trong hơn 10 loại huyền dược, chọn ra một gốc huyền dược lục phẩm, cấp cao nhất, nhét vào trong miệng. Dùng hai hàm răng tuyết trắng nhai nát. Nàng còn nhỏ như vậy, không ngờ lại biết phân biệt phẩm cấp huyền dược. Lẽ nào đây là thiên phú của nàng? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ. Rất nhanh, một gốc huyền dược lục phẩm, dược lực kinh người đã bị nàng ăn xong. Trên người của nàng tràn ngập một tầng quang huy nhàn nhạt, vị trí mi tâm lóe lên một điểm quang mang sáng ngời. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, tại mi tâm của nàng giống như là lơ lửng một ngôi sao tử sắc. Ở trên trán nàng chậm rãi chuyển động, ngoài mặt khoảng ngôi sao kia có từng ngọn sơn lĩnh khổng lồ, hải dương mênh mông, dòng sông ba đảo cuộn trào mãnh liệt, quả thật tựa như một cái thế giới khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm mi tâm của nàng, cũng bị hình ảnh vừa xuất hiện dọa cho khiếp sợ, đang muốn vận chuyển huyền khí đến hai mắt, nhìn rõ ràng khoảng ngôi sao kia, đột nhiên quang điểm tại mi tâm nàng chợt tiêu thất. Tiểu Linh Nhi, ngươi ăn một gốc huyền dược nữa đi. Ninh Tiểu Xuyên nói, hắn nghĩ nàng ăn huyền dược nữa, quang điểm tại mi tâm hẳn là sẽ xuất hiện lần nữa. Ăn no rồi, Tiểu Linh Nhi buồn ngủ. Nói xong lời này, nàng liền nhắm hai mắt lại, nằm lên trên giường ngủ luôn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng chằm chằm, thở dài một tiếng. Như thế nào trong lúc bất chợt đã biến thành vô em rồi? Hắn chỉ đành thu hồi túi càn khôn lại, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện thành công thiên địa huyền khí tầng thứ 7. Tốc độ hấp thụ huyền khí đạt tới gấp 64 lần bình thường. Loại tốc độ hấp thụ huyền khí này có thể so với võ tôn. Một khi vận chuyển huyền khí, bên trong võ đạo tâm cung sẽ xuất hiện một vòng xoáy lớn, điên cuồng hấp thu huyền khí. Trong lúc Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện, một nàng nữ tử thân thể ôn nhu thon thả chợt đi vào phòng của hắn, trên người chỉ mặc một bộ nội y thiếp thân, chỉ đủ che lại những bộ vị quan trọng nhất trên thân thể. Thế nhưng, hai ngọn ngọc phong tuyết trắng no đủ trước ngực lại khiến cho kiện nội y kia chặt cứng, giống như sắp sửa nhảy ra ngoài. Hai chân của nàng trắng nõn cũng không có mang giày, tựa như bảy tấc kim liên, đạp trên mặt đất, ngay cả một tia thanh âm cũng không phát ra. Ninh Tiểu Xuyên có tâm thần cảm ứng, lập tức thu liếm huyền khí, ánh mắt mở ra, nói. Đoàn Mộc Cơ Sương. Ha ha, công tử, đêm khuya tịch mịch, có thể cùng ta tâm sự không? Đoàn Mộc Cơ Sương tựa như một ả hồ ly, xinh đẹp, nửa đêm xuất hiện trong phòng, trên người mang theo u hương mê người, trực tiếp nhào vào trong lòng Ninh Tiểu Diên, một đôi cánh tay mỏng, ngọc mảnh khảnh ôm lấy cổ Ninh Tiểu Diên, một cặp môi đỏ mọng khiêu gợi, vùi vào trước ngực Ninh Tiểu Diên. Đoàn Mộc Cơ Sương, nếu người không lập tức rời khỏi phòng của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí với người. Ninh Tiểu Diên lạnh lùng, nói, đến đây, người không khách khí với ta đi, ngươi trả đạp ta đi. Hai bàn tay Đoàn Mộc Cơ Sương nhanh chóng cởi bỏ dây lưng của Ninh Tiểu Diên, một đôi ngọc thủ mảnh khảnh ôn nhu tới cực điểm. Ninh Tiểu Diên đối với loại nữ nhân này không có một tia hào cảm nào, ánh mắt chậm xuống, tại vị trí trước ngực chợt bay ra 180 đạo kiếm khí hướng về phía nàng chém tới. Soạt, tu vi của Đoàn Mộc Cơ Sương cũng là thoát tục tầng thứ ba, nhìn thấy kiếm khí chém tới, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng không ngờ tới Ninh Tiểu Diên lại không biết tỉnh thú như vậy. Đây là nam nhân đầu tiên hạ độc thủ với nàng như vậy. Tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng thần pháp của nàng cũng không chậm chút nào. Thân thể khẽ bay lên, tựa như một mỹ giả nữ, quấn đến sau lưng Ninh Tiểu Diên, thuận tay đem trưởng bào trên người Ninh Tiểu Diên cởi ra luôn. Trên người Ninh Tiểu Diên chỉ mặc một cái áo sát người, lòng bàn tay bắn ra từng đạo thiểm điện, ngưng tụ thành một khối thiểm điện cầu sáng ngời. Grao! Sau khi thiểm điện cầu bay ra, liền hóa thành một đầu thiểm điện thần thú trợn mắt dữ tợn. Một móng vuốt đã xé nát thần thông võ đạo do Đoàn Mộc Cơ Sương đánh ra, chấn cho nàng bay rớt ra ngoài, thân thể trắng nõn đều bị thiểm điện bao trùm, lưu động từng tia điện lưu. Nam nhân mà bản cô nương muốn chiếm, cho tới bây giờ còn chưa từng có người nào chiếm được. Sao này? Cho tới bây giờ còn chưa từng có người nào chưa chiếm được. Ngươi quả thật chính là muốn chết. Đoan Mộc Cơ Sương tương đối phẫn nộ, ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, hóa thành một đạo nhân ảnh thon thả, thi triển ra thần thông kiếm đạo. Kiếm khí hóa thành 360 khối lân phiến vô cùng sắc bén, phát ra tiếng rít gió rợn người. Ninh Tiểu Diên vỗ ra một trường, đánh ra lôi điện ngập trời, đem kiếm khí kia chấn nát, đánh lên trên người Đoan Mộc Cơ Sương, đánh bay nàng ra khỏi phòng, đụng nát bức tường ngoài sân, thân thể chật vật ngã nhào vào trong lớp tuyết. Ninh Tiểu Diên bước một bước ra khỏi phòng, nhìn chăm chăm Đoan Mộc Cơ Sương ngã trên mặt tuyết, nói, làm người cần phải có tự trọng. Khóe môi Đoan Mộc Cơ Sương chảy ra một tia máu, ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Diên, trong lòng phát thệ, nhất định phải khiến cho hắn sống không bằng chết. Vụt. Trong bầu trời đêm, đột nhiên một thanh băng kiếm phá không bay tới, phát ra tiếng rít gió chói tai. Rít gió chói tai chứ à? Phốc! Thanh băng kiếm đâm thẳng xuống, đem Đoàn Mộc Cơ Sương đóng đinh trên mặt đất. Kiếm phong đã đâm thủng trái tim của nàng, tiên huyết như suối từ trong vết thương chảy ra. Đoàn Mộc Cơ Sương liền cứ như vậy mà chết đi. Biến cố nhanh chóng như thế, ngay cả Ninh Tiểu Diên cũng trở tay không kịp. Người nào? Ninh Tiểu Diên đột nhiên phóng vọt lên, đứng trên tường vây, hướng về phía trong trời đêm nhìn ra. Đạo băng kiếm vừa rồi kia chính là từ bên ngoài lăng khí các bay vào, bịch bịch. Phía dưới chợt vang lên một tràng tiếng bước chân của một đám người. Mấy trăm gã võ giả ma môn cầm đuốc phóng vọt vào lăng khí các bảo vệ Ninh Tiểu Diên lại. Lâm Chí Vinh từ trong đám người đi ra, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Đoan Mộc Cơ Sương ngã trong vũng máu, đỡ nàng lên ôm vào trong ngực. Cơ Sương, nàng đừng chết. Trong mắt Lâm Chí Vinh tràn đầy thần sắc tức giận, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Diên nói. Người là ai? Vì sao lại giết nàng? Đám võ giả ma môn kia cũng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Diên, đều muốn rút chiến đao ra, bộ dáng như muốn đem Ninh Tiểu Diên ra, thiên đao vạn quả. Ninh Tiểu Diên nói. Còn ngươi là ai? Ta là trượng phu của nàng. Ngươi còn dám hỏi ta là ai? Giết người thì đền mạng. Ngày hôm nay ta sẽ bầm ngươi thành trăm mảnh, báo thù cho thê tử của ta. Lâm Chí Vĩnh nói. Hóa ra ngươi chính là thiếu chủ vô sinh đạo. Chẳng biết tại sao, trong lòng Ninh Tiểu Diên rất muốn phá lên cười, nói. Ngươi tới thật đúng là vừa vặn. Đoàn Mộc Cơ Sương vừa mới bị đóng đinh, ngươi liền vọt vào tới. Vừa rồi lúc thế tử ngươi cầu dẫn ta, tại sao ngươi lại không xông vào? Ta như thế nào lại cảm thấy nàng chính là bị ngươi giết chết vậy? Đoan Mộc Linh Nhi và Tử Trụy Nhi cũng đều chạy tới. Lâm Chí Vinh, ngươi dựa vào cái gì dẫn người xông vào lăng khí các của ta? Hả? Đoan Mộc Cơ Sương như thế nào lại chết? Đoan Mộc Linh Nhi kinh sĩ nói. Lâm Chí Vinh cười lạnh một tiếng, nói. Nàng chính là chết trong tay gã nam nhân do ngươi mang về. Đoan Mộc Linh Nhi, cái chết của tỷ tỷ ngươi, ngươi phải gánh một nửa trách nhiệm. Đoan Mộc Linh Nhi liếc nhìn về phía Ninh Tiểu Diên, lại liếc nhìn về phía Đoan Mộc Cơ Sương, lửa lóa lồ trên mặt đất một cái, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào Đoan Mộc Cơ Sương thật sự đi tìm Ninh Tiểu Diên, muốn cầu dẫn hắn, thế nhưng lại bị Ninh Tiểu Diên giết chết? Loại khả năng này cũng không phải là không có. Đoan Mộc Linh Nhi nhìn thấy trước ngực Ninh Tiểu Diên còn có một dấu son môi, cũng không mặc áo khoác, lại càng khẳng định suy đoán của mình. Ninh Tiểu Diên chính là tự tìm đường chết à? Cho dù Đoan Mộc Cơ Sương có đáng chết như thế nào đi nữa, thế nhưng nàng dù sao cũng là con gái của đạo chủ Phệ Huyết Đạo, là người có thể tùy tiện giết loạn hay sao? Ninh Tiểu Diên tỉnh táo nói. Người không phải bị ta giết chết. Còn dám xảo biện. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ánh mắt Lâm Chí Vinh lộ ra thần sắc âm trầm, thi triển công pháp vô sinh quyết. Sau lưng xuất hiện một tòa bảo luân xoay tròn. Trong nháy mắt liền rơi xuống trước người Ninh Tiểu Diên, mang theo sát ý lồng đậm, chém bảo luân về phía hắn. Lâm Chí Vinh chính là nhân tài mới cuột khởi của Ma Môn. Tu vi đạt tới thoát tục tầng thứ tư. Trong thế hệ trẻ Ma Môn, gần như khó gặp địch thủ. Hắn cho rằng muốn giết Ninh Tiểu Diên quả thật là chuyện vô cùng dễ dàng. Đoan Mộc Cơ Sương quả thật là chết dưới bằng kiếm do Lâm Chí Vinh đánh ra. Từ lâu Lâm Chí Vinh đã sớm muốn giết Đoan Mộc Cơ Sương, chỉ là mãi vẫn tìm không được cơ hội. Bởi vì Đoan Mộc Cơ Sương chính là cháu gái của Ma Đế. Cho dù nàng có phóng đáng đến đâu đi nữa, Lâm Chí Vinh cũng không dám ra tay với nàng. Tối nay rốt cuộc cũng bị hắn tìm được cơ hội. Hiện tại chỉ cần giết chết Ninh Tiểu Diên, diệt khẩu. Như vậy là có thể đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người Ninh Tiểu Diên. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Lâm Chí Vinh lại càng đậm hơn. Hiện thế bảo luận mà Lâm Chí Vinh đánh ra chính là một loài tuyệt thế thần thông của vô sinh đạo, bảo pháp trong vô sinh quyết. Võ đạo thần thông hóa thành một cái ma bản thật lớn, ở trong không khí xoay tròn, dẫn động huyền khí thiên địa, hình thành lực lượng hủy diệt, nghiền nát tất cả, đem toàn bộ tòa lăng khí các cắt xé thành mảnh nhỏ. Sắc mặt đám võ giả Ma Môn đại biến đều nhào nhào rời khỏi lăng khí các. Đây chính là giao phong cấp bậc võ giả thoát tục cảnh. Chỉ cần hơi chút không chú ý, một đạo huyền khí đánh ra liền có thể khiến cho bọn họ tan thành tro bụi. Lâm Chí Vinh, ngươi điên rồi phải không? Cho dù hắn giết người cũng nên giao cho cha ta xử phạt. Từ lúc nào đến phiền đám người vô sinh đạo các ngươi diễu võ dương oai tại Cửu Tử Nhai? Đoàn Mộc Linh Nhi nổi giận nói. Lâm Chí Vinh cười lạnh nói, Đoàn Mộc Linh Nhi, người chết là tỷ tỷ của ngươi, ngươi lại còn nói giúp cho ngoại nhân, xem ra ngươi thật đúng là có gian tình với nam nhân này rồi. Kỳ thật thời điểm Ninh Tiểu Diên và Đoan Mộc Linh Nhi đi tìm Đoan Mộc Cơ Sương, Lâm Chí Vinh vừa lúc đang ở phụ cận đều nghe được rõ ràng những lời đối thoại của bọn họ. Thậm chí lúc Đoan Mộc Cơ Sương lôi Ninh Tiểu Diên vào phòng mình, hắn cũng nhìn thấy không sót chút nào. Cho nên hắn biết quan hệ giữa Ninh Tiểu Diên và Đoan Mộc Linh Nhi cũng không phải tầm thường, hơn nữa còn sinh hạ con gái riêng nữa. Cũng chính bởi vì Lâm Chí Vinh biết Đoan Mộc Cơ Sương tối nay sẽ đi sủ dỗ Ninh Tiểu Diên, cho nên mới bố cục hãm hại hắn, đem cái chết của Đoan Mộc Cơ Sương đổ vấy tất cả lên người Ninh Tiểu Diên. Thế nhưng Lâm Chí Vinh cũng không biết thân phận thật của Ninh Tiểu Diên, chỉ cho rằng Ninh Tiểu Diên là nam nhân do Đoan Mộc Linh Nhi mang từ bên ngoài về. Loại người không có bối cảnh như thế này, cho dù giết chết cũng sẽ không dẫn phát tranh cãi trong Ma Môn. Đây là dự định trong lòng Lâm Chí Vinh. Ninh Tiểu Diên tự nhiên không sợ Lâm Chí Vinh, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vận chuyển võ đạo huyền khí trong cơ thể, trực tiếp nghênh giết tới. Trong lòng bàn tay đánh ra trên trăm đạo lôi đỉnh thiểm điện, phá tan hiện thế bảo luân thành từng mảnh. Thể chất của Ninh Tiểu Diên có thể nói là đỉnh cao tại Ngọc Lam Đế Quốc. Cho dù là thiếu chủ ma đạo, Trong mắt hắn cũng chỉ là hạng người tầm thường mà thôi. Trên cánh tay hắn bịt kín một tầng quang vụ, hóa thành chiến kiếm, chém ra 14 đạo kiếm ảnh, cắt về phía thân thể Lâm Chí Vinh. Lâm Chí Vinh cảm giác được một luồng kiếm khí sắc bén bay đến, mang theo một luồng khí thế băng hàn nhiếp người, trong lòng thoáng kinh ngạc. Không nghĩ tới Ninh Tiểu Duyên, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tu vi tựa hồ cũng không thấp lắm. Thế nhưng hắn cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một chút mà thôi. Hắn có tu vi thoát tục tầng thứ tư, cũng sớm đã bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp, lập tức thi triển thần pháp tuyệt thế, đem 14 đạo kiếm ảnh kia tách đi, hai chân chậm xuống, sau lưng một lần nữa ngưng tụ ra hiện thế bảo luân. Hiện thế bảo luân trở nên càng thêm ngưng thực, thể tích cũng gia tăng gấp đôi, có hư ảnh bốn đầu huyền thú cổ xưa lượn lờ trên bảo luân, long tượng, đại địa tích dịch, kim sĩ quỷ vương hạt, thần long, đều là hung thú chiến lược bưu hán. Một tòa đại điện bị bảo luân cắt nát, cột gỗ to lớn vỡ nát, gạch ngói vụn rơi đầy mặt đất. Hiện thế bảo luân sắc bén không gì không phá nổi, chấn áp xuống đỉnh đầu Ninh Tiểu Diên. Đây là hiện thế chuyên luân, uy lực cực kỳ kinh khủng, cho dù là một đầu long tượng cũng đều phải bị chém chết. Lúc trước đạo công kích mà Lâm Chí Vinh xuất ra, dường như chỉ là một đạo khí lưu của hiện thế bảo luân, dùng để dò xét lực lượng của Ninh Tiểu Diên. Còn đây mới là công kích thật sự. Ninh Tiểu Diên thi triển thất thải Na Di, tốc độ thân thể nhanh như cuồng phong, trong nháy mắt liền biến mất, không còn. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay trước mặt Lâm Chí Vinh, đầu ngón tay điểm ra một đạo sóng kiếm, ngưng tụ thành một thanh kiếm ảnh huyết hồng sắc. Thần kiếm rộng hơn một thước. Lâm Chí Vinh phát ra một tiếng kêu khẽ, dưới chân xuất hiện quang mang thất tinh, mỗi một bước đạp ra, trên mặt đất đều lưu lại một dấu chân sáng ngời, giống như sao trời chiếu sáng lấp lánh. Hắn liên tiếp đạp ra 7 bước, thân thể liên tiếp biến hóa 7 cái phương vị. Đây là thất tinh thiền cơ bộ. Lâm Chí Vinh tốn hào 3 năm mới tu luyện thành công. Trong cùng cảnh giới, hầu như không người nào có thể đuổi kịp hắn. Cho nên, hắn mới hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Người rút cuộc là ai? Tu vi có thể đạt tới cảnh giới này, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Lâm Chí Vinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Vốn tưởng rằng một hai chiêu liền có thể đánh chết Ninh Tiểu Diên, thế nhưng sau hai lần công kích, hắn lại phát hiện tu vi của Ninh Tiểu Diên cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Thế hệ trẻ trong Ma Môn có bao nhiêu cường giả trẻ tuổi, hắn tương đối rõ ràng. Hắn có thể khẳng định, Ninh Tiểu Diên tuyệt đối không phải là người trong Ma Môn. Ninh Tiểu Diên lấy Trảm Long đao ra, khẽ cùa nhẹ một vòng. Trên thân đào phát ra thanh ngâm long ngâm, lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến. Ninh Tiểu Diên đem khí thế hoàn toàn điều động, trên người bộc phát ra một cỗ uy thế võ tôn. Áp bách đến mức đám võ giả Ma Môn, tu vi thấp gần đó, khó có thể ngẩng đầu lên. Ninh Tiểu Diên cũng lười giải thích thêm, bởi vì hắn nhìn ra, đêm nay mình chính là bị người ta vu oan giá họa. Có giải thích nhiều thêm nữa cũng vô dụng. Mặc dù là tại tổng đàn Ma Môn, hắn cũng không sợ chút nào. Ngay tại thời điểm quyết định tới cử tử nhai, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể đối diện nguy cơ tử vong. Ninh Tiểu Diên, đừng đấu với hắn, người không phải là đối thủ của hắn. Chờ cha ta tới, nhất định có thể trả lại cho người một cái công đạo. Đoan Mộc Linh Nhi đối với Ninh Tiểu Diên cũng không có ác cảm, cũng tin tưởng Ninh Tiểu Diên sẽ không ngu xuẩn đến mức giết Đoan Mộc Cơ Xương tại tổng đàn Ma Môn. Đúng vậy, Tiểu Diên ca ca, bọn họ nhiều người, chờ đến lúc trưởng bối tới, ngươi lại giải thích với bọn họ cũng không muộn. Ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không giết nàng. Từ Trí Nhi thoáng chút lo lắng, tin tưởng chắc chắn Ninh Tiểu Diên sẽ không nói dối. Lâm Chí Vinh đã sớm dự định sẵn từ trước, nhất định phải tranh thủ trước khi các trưởng bối chạy tới, chém giết Ninh Tiểu Diên ở chỗ này. Giết người diệt khẩu mới là sách lược vẹn toàn. Lâm Chí Vinh cảm giác có chút nhìn không thấu Ninh Tiểu Diên. Lúc này uy thế từ trên người Ninh Tiểu Diên phát ra thật sự quá cường đại, có thể nói là một nửa võ tôn. Giết hắn. Hắn hạ lệnh. Đám võ giả Ma Môn đang nhìn chằm chằm xung quanh đều hét lớn một tiếng, đồng thời đánh ra võ đạo thần thông. Hơn 30 loài võ đạo thần thông hướng Ninh Tiểu Diên oanh kích tới, khiến cho vách tường lăng khí các đều bị chấn văng ra ngoài. Bức tường cao chừng 8 thước, lộn mấy vòng trên không trung rồi mới rơi xuống, nổi lên cho bụi mịt mù. Ninh Tiểu Xuyên khởi động Vân Hà Quy Nguyên khí, đem toàn bộ thần thông đều ngăn cản lại bên ngoài thân thể chừng 5 thước. Những võ đạo thần thông này đều giống như là bị cấm cố lại, căn bản không công phá nổi Vân Hà Quy Nguyên khí, giống như là quẳng từng cục đá nhỏ vào trong mặt hồ, căn bản không thể phá vỡ được mặt hồ, chỉ có thể hình thành từng vòng rung động trên mặt hồ mà thôi. Đầu chuyện tinh si. Ngoài mặt Vân Hà Quy Nguyên khí hình thành nên từng vòng xoáy tròn, mang theo một cỗ lực lượng hấp xả, đem những võ đạo thần thông kia đều hút vào, sau đó phản kích trở lại. Đầu chuyện tinh di của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ đã tiến triển thêm một bước, đã có thể phản kích trở lại 3 lần dưới lực lượng. Nếu như có người đánh 1 vạn cân lực lượng về phía hắn, hắn liền có thể phản kích trở lại 3 vạn cân, 3 vạn 5 ngàn cân. Đây là đệ nhất võ pháp của kiếm các hậu phủ, uy lực tự nhiên không phải chuyên đùa. Ung ung! Hơn 10 võ giả ma môn bị thần thông phản kích trở về chấn sát, thân thể bị võ đạo thần thông xé nát, tiên huyết chảy ra mặt đất. Tại tổng đàn ma môn còn dám đại khai sát giới, đúng là làm phản rồi. Một lão giả tu vi thoát tục cảnh bay thẳng lên trên vách tường, đại khái hơn 60 tuổi, tóc dài rối tung, giống như một gã xã nhân. Hắn chỉ một ngón tay về phía Ninh Tiểu Xuyên, một đạo quang tòa hỏa diễm từ trong ngón tay bắn ra, hình thành một đầu hỏa xà dài hơn 30 thước. Một hướng khác, tại trong màn đêm chợt đi ra hai lão nhân thân thể hơi mập, đều là tu vi thoát tục cảnh. Trong mắt bọn họ đều bắn ra hung quang, miệng phát ra dòng cười lạnh lẽo, vận chuyển huyền khí, cơ bắp thân thể bành trướng lên một vòng, đem quần áo xé nát, đồng thời giết thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ba đại cường giả này đều là thân tín do Lâm Chí Vinh mang tới, chính là ma nhân vô sinh đạo. Hoàng lĩnh Tam Ma năm xưa bị Lâm Chí Vinh thu phục, không ngờ lần này cũng tới đây. Vào lá gia hỏa này, ai nấy cũng đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn khát máu, tàn sát toàn trấn. Hầm luộc trẻ con, có thể nói là ba kẻ ngoan độc, tội ác chồng chất. Người trong ma môn, ai nấy đều sợ bọn họ như sợ hổ. Kết cục của tiểu tử này hôm nay sợ rằng sẽ rất thảm. Ninh Tiểu Xuyên phóng vọt lên, đáp xuống trên đầu tường, một đao chém về phía Hỏa Ma Ông. Hỏa Ma Ông chính là lão đại trong Hỏa Lĩnh, Hoàng Lĩnh Tam Ma. Tu vi đã tới thoát tục tầng thứ 3, vô cùng nổi danh trong giới võ đạo. Tự nhiên sẽ không đem tên mao đầu tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này để vào mắt. Ha ha, Trảm Long Đao. Đây chính là cấm khí trong quân đội. Hóa ra tiểu tử ngươi là người của triều đình. Hỏa Ma Ông cười lạnh một tiếng, trên lưng mọc ra một đôi thiết lần sực, phát ra thanh âm phảnh vạch, đẩy thân thể bay vọt lên. Thiết lần sực chính là huyền khí ngũ phẩm, có thể giúp võ giả phi hành cự ly ngắn, phụt. Ninh Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, bay lên trên cao 40 trượng, trực tiếp rơi xuống lên lưng Hỏa Ma Ông. Hỏa Ma Ông biến sắc, đây là thần thông gì? Sao có thể đuổi theo thiết lần sực của mình? Trên người Hỏa Ma Ông tỏa ra hỏa diễm hừng hực, cánh tay vung lên, đánh ra một đầu hỏa diễm long xà. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên vung lên, Trảm Long Đao có thể chảm phá tất cả thần thông, đem võ đạo thần thông của đối phương đánh nát. Một đao từ bên cạnh cổ hắn chém ra, đào phòng cắt vào thịt sâu một tấc, từ trên cổ Hỏa Ma Ông chảy ra một vòi máu tươi. Hỏa Ma Ông lập tức ôm lấy cổ, thân thể rơi xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên giơ đao đi tới, muốn triệt để chấm dứt tính mạng của hắn, giết người phải trừ tận gốc. Dừng tay. Hai đại cường giả còn lại trong Hoàng Lĩnh Tam Ma mạnh mẽ giết qua, lòng bàn tay đánh ra một mảnh huyền khí vân, ngưng tụ thành hai cái đại thủ ấn, từ phía sau khởi xướng công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên ngừng động, bước chân dừng lại, thân thể biến mất tại chỗ, soạt soạt. Hai đạo ánh sáng hiện lên, tựa như thiểm điện ở trong không khí xẹt qua. Hai cái đầu người bay ra ngoài. Toàn bộ hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên di động hai lần, chém ra hai đao, chém giết hai gã hùng nhân mà môn thoát tục cảnh. Phốc! Ninh Tiểu Xuyên đâm xuống một đao, xuyên thủng trái tim Hỏa Ma Ông, triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc thanh đao, chấn cho tiền huyết trên thân đao rơi xuống đất, lạnh lùng nói. Một đám ô hợp mà thôi. Đột nhiên, ngay trên đỉnh đầu hắn, một đạo thủ ấn chợt mạnh mẽ đập xuống, trong nháy mắt đã đánh tới đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Đây là thần thông thủ ấn do Lâm Chí Vinh đánh ra, ngưng tụ võ đạo huyền khí toàn thân, hóa thành một mảnh huyền khí vân, ngưng tụ thành thủ ấn, muốn đánh chết Ninh Tiểu Xuyên. Một thanh âm kinh lôi chấn động vang lên tại nơi thủ ấn hạ xuống, chấn cho mặt đất cũng phải thoáng lắc lư, phành. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm chảm long đao, mạnh mẽ chém vỡ thủ ấn, một đao chém mạnh về phía cổ Lâm Chí Vinh.